Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chiến đấu. Lê Ông tâm tình thật tốt, mặc dù nói đào lấy tinh sư cấp cây ăn quả cực kỳ phiền phức, nhưng vì rồi này tinh sư cấp cây ăn quả, lại thế nào phiền phức cũng đáng. Ở hắn tinh thần lực khống chế xuống, tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn từng điểm một đem tinh sư cấp cây ăn quả bốn phía bùn đất đào ra, hắn đào cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm gãy mất bất luận cái gì một cái sợi rễ, từ đó ảnh hưởng đến tinh sư cấp cây ăn quả về sau sinh trưởng. Này nhường hắn đào lấy tốc độ biến được cực chậm, một gốc tinh sư cấp cây ăn quả hắn dùng xong rồi 3 giờ mới xem như hoàn chỉnh đào rồi đi ra. Tinh sư cấp cây ăn quả bị hắn thu vào rồi một cái mang theo không gian kỹ thuật chuyên dụng cái dương bên trong. Đây cũng là hắn vì rồi loại này tình huống mà chuẩn bị. Chỉ là hắn không có nghĩ đến thật có thể lần này tìm tòi di tích quá trình bên trong thu được một gốc tinh sư cấp cây ăn quả. Lê Ông bên này trì hoãn rồi 3 giờ. Khác một bên Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư cũng nhiều chờ rồi hắn 3 giờ. Nếu như không phải là nơi này an toàn tuyến đường nhất định phải đi qua từ nơi này mới có khả năng xâm nhập, bọn hắn đều muốn coi là Lê Ông đã từ địa phương khác thông qua được. Lê Ông tinh thần lực đủ xa, lại là hắn trước tiên phát hiện rồi Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư. Ở phát hiện bọn hắn sau, Lê Ông liền biết rõ chính mình có phiền phức rồi. Trước đó Ilias tinh sư liền biểu hiện ra đối Lê Ông ác ý. Lúc này cản ở cần phải trải qua an toàn tuyến đường bên trên. Nó ý vị là không nói mà rõ ràng rồi. Lê Ông đứng vững thân thể. Dưới núi này an toàn đường giao thông, cơ hồ là một đường thẳng. Hắn chỉ cần đi qua trước mặt chỗ rẽ, hai vị tinh sư liền sẽ nhìn đến hắn rồi. Hắn cân nhắc rồi một chút, cũng không có thể chứng minh cá nhân ghi chép công năng. Loại này tình huống dưới, có lấy thẻ thân phận ghi chép công năng. Dù là hắn đánh chết rồi này hai vị tinh sư chi việc bị đối phương thế lực chỗ biết, cũng có thể chứng minh cá nhân ghi chép nội dung có thể nói rõ tình huống. Ở bên trong di tích, nếu như có tinh sư chủ động ra tay, như vậy bị giết ngược chính là chính mình tìm chết. Nó thế lực sau lưng là không thể truy cứu. Ngược lại là nếu như bị công kích một phương tinh sư, đem bị công kích chi việc báo cáo, có lấy thẻ thân phận ghi chép chứng cứ, còn có thể tìm tập kích phe thế lực bắt đến. Bất luận cái gì thế lực đều không hy vọng tinh sư ở di tích bên trong phát sinh xung đột. Bởi vì di tích bên trong nguy hiểm vốn liền cực cao. Ở loại hoàn cảnh này bên trong tinh sư chiến lực nhận đến rồi cực lớn trói buộc. Tinh sư ở giữa ở di tích bên trong phát sinh chiến đấu, cực lớn khả năng tính sẽ tạo thành tinh sư vẫn lạc. Mỗi một vị tinh sư đối với các thế lực, đối với các văn minh đều là cực kỳ quý giá. Vì rồi bồi dưỡng một vị tinh sư các thế lực các văn minh bỏ ra tài nguyên khó mà tính ra. Lê Ông không thể thân phận ghi chép công năng, cũng liền là nói hắn không định sử dụng tia chớp quy tắc, sẽ chỉ sử dụng một chút thường quy phương thức chiến đấu. Đương nhiên, nếu quả như thật đến rồi nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ lập tức thẻ thân phận ghi chép công năng, dốc toàn lực ra tay. Ở di tích bên trong, hắn một mực bảo trì lấy trên người meo tinh thần phòng ngự bí pháp. Vì rồi về sau khả năng chiến đấu, hắn một lần nữa đem meo tinh thần phòng ngự bí pháp nạp năng lượng, hình thành trạng thái mạnh nhất tinh thần lực vòng bảo hộ. Hắn trong mắt lóe lên chiến ý. Đối phương mạnh nhất một vị tinh sư bất quá là 17 cấp trung kỳ thực lực. Đây là hắn kiểm nghiệm thực lực mình cơ hội tốt nhất. Hắn bước ra một bước, thuận lấy an toàn tuyến đường chuyển qua chỗ rẽ, đem thân ảnh của mình bộc lộ tại hai vị tinh sư tầm mắt bên trong. Kia tinh thần hệ tinh sư sẽ không ở phía trên ngủ thiếp đi rồi a. Harrow tinh sư có chút oán trách nói rằng, tuy nói ở đỉnh núi khu nghỉ ngơi cực kỳ an toàn, đi ngủ cũng sẽ không có cái gì an toàn trên lo lắng. Nhưng lại có vị nào tinh sư sẽ ở di tích tìm tòi bên trong ngủ. Ở loại nguy cơ này phân bố di tích trong hoàn cảnh đi ngủ, vậy phải có nhiều mạnh mẽ trái tim. Chú ý, hắn đến rồi. Ilias Tinh Sư nhìn đến Lê Ông xuất hiện. Hắn đột nhiên nhắc nhở nói. Bọn hắn nhìn chăm chú phương hướng chính là chỗ rẽ bên này. Lê Ông một khi qua chỗ rẽ, liền tiến vào dưới núi một đường thẳng an toàn tuyến đường trên. Không có bất luận cái gì che chắn. Harrow Tinh Sư vẻ mặt một xem liền khẩn trương lên. Hắn thậm chí trực tiếp lấy ra trường kiếm của mình. 16 cấp kim thuộc tính tinh lực ở trường kiếm trên tụ tập lấy. Ilias Tinh Sư lông mày nhíu một cái. Hắn đối Harrow Tinh Sư phản ứng có chút bất mãn. Harrow Tinh Sư dạng này làm, liền rõ ràng biểu thị ra chính mình này phương địch ý. Mặc dù không có ra tay cũng cùng ra tay không có rồi sai lệch. Ở hai bên tinh sư gặp nhau thời điểm, cầm ra vũ khí cũng tụ tập tinh lực chính là tuyên bố khai chiến tín hiệu. Ở đạo lý trên bọn hắn liền rơi rồi hạ phong. Vạn nhất Lê Ông cái này thời điểm quay người rời khỏi. Bọn hắn chính là chủ động khiêu khích một phương. Sau khi trở về sẽ có chút phiền phức. Tốt ở Lê Ông là thế lực nhỏ tinh sư. Chí ít Ilias Tinh Sư là cho là như vậy. Cho nên Ilias Tinh Sư trong lòng ti có bất mãn cũng không có nói cái gì. Lê Ông cũng không có nói chuyện. Hắn hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Này thẳng tắp an toàn tuyến đường có 350 mét. Mà Ilias Tinh Sư cùng Harrow Tinh Sư đứng vị trí ở cách hắn ba khoảng trăm thước. Hắn không có tính toán sử dụng tia chớp quy tắc. Như vậy hắn nhất định phải đem hai bên khoảng cách rút ngắn đến 200 mét. Mới là hắn thi triển tinh thần hệ bí pháp tốt nhất công kích khoảng cách. Ilias Tinh Sư trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn đến Lê Ông đi về phía trước gần. Liền biết rõ Lê Ông đây là không có ý định quay người rời khỏi rồi. Đây là chuẩn bị cùng bọn hắn chiến lên một trận. Nhìn đến vị này tinh thần hệ tinh sư 10 phần tự đại. Căn bản không có đem thể thuật hệ tinh sư thả ở trong mắt. Mà liền 17 cấp thể thuật hệ tinh sư cũng dám tại khiêu chiến. Nếu như Lê Ông là một vị nổi danh tinh thần hệ tinh sư. Ilias Tinh Sư tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu khích. Nhưng người nào gọi Lê Ông không hề nổi danh. Ở Ilias Tinh Sư cho rằng bên trong còn là một vị thế lực nhỏ xuất thân tinh thần hệ tinh sư. Có lẽ tinh thần hệ tinh sư ở cùng thể thuật hệ tinh sư chiến đấu bên trong sẽ chiếm có không ít ưu thế, nhưng đây cũng không có nghĩa là có thể vi phạm khiêu chiến. Càng không cần nói Ilias Tinh Sư còn là 17 cấp trung kỳ thực lực. Ilias Tinh Sư vung tay lên, một đạo hỏa thuộc tính tinh lực tấm chắn xuất hiện ở trước người hắn. Lại thêm lên hắn trên người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Hai tầng phòng ngự biểu hiện ra hắn cũng không có bởi vì Lê Ông mới 16 cấp mà thiếu cảnh giác. Đây là một vị thành thục tinh sư đối chiến đấu thận trọng. Sẽ không bởi vì đối thủ quá yếu mà qua tại khinh thị. Harrow tinh sư trường kiếm trong tay cũng thay đổi vì rồi toàn bộ màu vàng. Hắn trên người tức thì bị kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bao vây lấy. Cùng ở Ilias tinh sư sau lưng, bọn hắn thuộc về cùng một thế lực. Này nhường bọn hắn có lấy phối hợp trên ưu thế. Bọn hắn đều rõ ràng. Lê Ông công kích khoảng cách tuyệt đối so với bọn hắn càng xa. Bọn hắn cần muốn ngăn cản được Lê Ông công kích mới có khả năng mau sớm gần Lê Ông thân. Lê Ông cũng đang phán đoán lấy khoảng cách. Chỉ có ở 200 mét khoảng cách này trên. Hắn tinh thần hệ bí pháp uy lực có thể đạt tới mạnh nhất. Vượt qua 200 mét tinh thần hệ bí pháp cũng có uy lực. Nhưng tuyệt đối không có cách gì đối tinh sư cấp cường giả tạo thành phiền phức. Hắn kích hoạt rồi, mèo tinh thần trùng kích bí pháp. Ở Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư không ngừng tiến lên quá trình bên trong. Hắn cùng hai vị tinh sư khoảng cách đạt tới rồi 200 mét. Gia trì, mèo tinh thần trùng kích bí pháp tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Bị hắn khống chế phóng tới Ilias tinh sư. Lê Ông không có lựa chọn quanh co chiến thuật, mà là dùng nhất là cường ngạnh phương thức chiến đấu. Hắn nghĩ muốn chính diện chiến đấu. Hắn ở di tích bên trong kinh nghiệm chiến đấu không hề nhiều. Nhưng hắn trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu lại là rất nhiều. Lại thêm lên hắn là tinh thần hệ tinh sư. Ở suy nghĩ cùng năng lực phân tích trên có lấy vượt quá tưởng tượng năng lực. Hắn ở một lát liền làm ra rồi phương thức chiến đấu quyết đoán. Này một cái 350 mét an toàn tuyến đường. nhưng hắn cùng hai vị tinh sư chiến đấu biến thành rồi như là ở một cái chật hẹp đường giao thông. Bên trong tác chiến một dạng, hai vị tinh sư cùng hắn đều sẽ không cũng không thể rời đi một đường thẳng. Trọng yếu hơn là, hai vị tinh sư ở không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới là sẽ không nhảy vọt. Vạn nhất đang nhảy phóng quá trình bên trong, bị Lê Ông công kích, một khi rơi điểm rời khỏi rồi này một đường thẳng, như vậy đều không cần Lê Ông động thủ, liền sẽ nhận đến bốn phía hệ thống phòng ngự công kích. Dù là thời gian ngắn có khả năng chống cự bốn phía hệ thống phòng ngự công kích, nhưng Lê Ông chỉ cần quấy nhiễu một chút, liền có thể nhường rời khỏi an toàn lộ tuyến tinh sư vẫn lạc tại chỗ. Này một điểm không chỉ Lê Ông biết rõ, hai vị tinh sư đồng dạng biết rõ. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tốc độ cực nhanh. Ilias tinh sư cảm giác ở di tích bên trong lại nhận đến rồi ảnh hưởng. Ở hắn cảm giác đến tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn thời điểm. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn liền đến rồi trước người. Oanh, một tiếng. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn trùng điệp kích ở Ilias tinh sư trước người hỏa thuộc tính. Tinh lực tấm chắn bên trên. Ilias tinh sư hướng về phía trước bóng dáng trì trệ. Hắn hơi biến sắc mặt. Hắn không có nghĩ đến Lê Ông công kích sẽ như thế lăng lệ. Có đủ đến gần 17 cấp lực công kích. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm. Tinh thần hệ gai nhọn công kích cũng đến rồi. Lại là một tiếng vang thật lớn. Đồng dạng là chính diện đánh trúng rồi hỏa thuộc tính tinh lực tấm chắn. Không có chờ hắn kịp phản ứng. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn quanh quẩn trên không trung rồi một vòng. Lại lần nữa đánh trúng rồi hắn hỏa thuộc tính tinh lực tấm chắn. Về sau lại là tinh thần hệ gai nhọn xoay quanh sau phát động công kích. Công kích như vậy liền giống như là thủy ngân tiết ngọn nguồn loại liên tục không ngừng. Kéo dài không dứt. Trong lúc nhất thời, Ilias tinh sư lại bị công kích ngừng rồi xuống tới. Harrow, chuẩn bị kích phát công kích. Ilias tinh sư không có sốt ruột. Hắn trầm giọng quát nói. Lê Ông sức chiến đấu vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Nhưng còn không có đến có khả năng phá vỡ hắn phòng ngự trình độ. Chỉ là cho hắn tạo thành rồi một điểm phiền phức. Harrow tinh sư nghe đến Ilias tinh sư lời nói. Cùng Ilias tinh sư đồng thời làm ra rồi một dạng động tác. Kích hoạt rồi giống nhau công kích bí pháp. Hỏa thuộc tính tinh lực cùng kim thuộc tính tinh lực tụ tập cùng một chỗ. Đem bọn hắn hộ ở trong đó. Cũng cho bọn hắn cực lớn tiến lên lực. Ilias tinh sư ở trước. Đỉnh lấy Lê Ông hai thanh tinh thần hệ vũ khí hướng về Lê Ông vọt tới. Dù là có lấy di tích giảm tốc độ. Tốc độ độ cũng là cực kỳ kinh người. Ngắn ngủi hai cái hít thở thời gian liền vượt qua rồi 50 mét. Đây là chịu hai thanh tinh thần hệ vũ khí quấy nhiễu tình huống dưới. Lê Ông đong đưa rồi xa đầu. Hắn bóng dáng lui lại. Đang lùi lại đồng thời. Một cái cùng hắn có lấy giống nhau khí tức bóng dáng xuất hiện ở trước người hắn. Đây là hắn kích hoạt rồi. Meo tinh thần khôi lỗi bí pháp triệu hoán đi ra tinh thần khôi lỗi. Hắn đang lùi lại thời điểm. Sau lưng xuất hiện rồi một cái vũ khí giá đỡ. Cái bóng chỗ hóa vũ khí giá đỡ. Thêm lên tổ súng. Là hắn có khả năng vận dụng so sánh bí ẩn thủ đoạn công kích rồi. Cái bóng ngọn lửa quy tắc. Ở biểu hiện trên cùng hỏa thuộc tính tinh lực chênh lệch không nhiều. Nó khí tức trên tự nhiên có chút không giống. Bất quá bởi vì là thông qua tổ súng bắn ra đến. Lại có Lê Ông hỏa thuộc tính tinh lực làm dẫn tử. Lừa gạt thẻ thân phận ghi chép còn có thể làm đến. Về phần nói bị công kích Ilias tinh sư phải chăng có khả năng cảm giác ra đến. Lê Ông liền không có cách gì phán đoán. Nếu là Ilias tinh sư tham gia qua cùng dị linh thế giới chiến đấu. Tiếp xúc qua ngọn lửa quy tắc nói không chừng thật có thể nhận ra. Lê Ông lại kích hoạt rồi, meo tinh thần kết nối bí pháp. Này cửa tinh thần hệ bí pháp mặc dù không có chiến đấu hiệu quả. Nhưng ở chiến đấu bên trong đột nhiên sử dụng ra đến. Còn có thể làm đến đánh bất ngờ hiệu quả. Liền như hiện tại. Meo tinh thần kết nối bí pháp bị hắn thi triển ở Ilias tinh sư trên người. Đang công kích bên trong Ilias tinh sư chỉ cảm thấy một luồng tinh thần năng lượng nghĩ muốn dựa. Sát hắn, Hắn vội vàng vì đầu óc của mình tăng thêm một đạo tinh lực bình chướng. Đây là nhằm vào tinh thần quấy nhiễu. Ilias tinh sư coi là mèo tinh thần kết nối bí pháp là một loại tinh thần công kích bí pháp. Hắn dùng bình thường ứng đối phương thức, nhưng cứ như vậy, liền ảnh hưởng đến rồi hắn đối phía trước phán đoán. Sự thực trên dạng này đi thẳng về thẳng an toàn đường giao thông. Hắn cũng không có muốn đi nhiều thêm phán đoán. Chỉ cần không ngừng hướng về phía trước, chỉ cần đến gần Lê Ông, tin tưởng chiến đấu liền có thể kết thúc rồi. Ở công kích bí pháp tác dụng dưới, Ilias tinh sư tin tưởng chính mình tốc độ muốn so Lê Ông tốc độ nhanh hơn một chút. Khi hắn đến gần đến khoảng cách nhất định, liền có thể điều động khoảng cách bên trong hỏa thuộc tính tinh lực. Từ đó ảnh hưởng đến Lê Ông. Đến rồi lúc kia, Lê Ông liền trở thành đao dưới thịt cá. Mặc hắn làm thịt, hai khoảng trăm thước, Lê Ông hướng lui về phía sau. Tinh thần khôi lỗi tiến về phía trước. Ilias tinh sư cùng Harrow tinh sư cũng ở hướng về phía trước công kích. Bọn hắn rất nhanh liền cùng tinh thần khôi lỗi đến gần rồi. Người nhất định phải chết. Ilias tinh sư cảm giác đến phía trước tinh sư cấp khí tức. Hắn coi là tinh thần khôi lỗi chính là Lê Ông. Cho nên ở đến hắn công kích khoảng cách sau, lập tức liền phát động rồi trong hư không hỏa thuộc tính tinh lực. Tinh thần khôi lỗi vốn chính là mô phỏng chủ nhân tinh thần hệ bí pháp. Lại ở di tích hoàn cảnh bên trong, lại thêm lên Lê Ông có ý định sử dụng rồi, mèo tinh thần kết nối bí pháp quấy nhiễu Ilias tinh sư. Khiến cho Ilias tinh sư phán đoán xuất hiện rồi sai lầm. Làm Ilias tinh sư đối tinh thần khôi lỗi phát động công kích. Lê Ông bố trí ở tinh thần khôi lỗi trên người, mèo tinh thần phòng ngự bí pháp phát huy ra hiệu quả. Những này không phải là Ilias tinh sư trực tiếp phát động tinh lực công kích. Chỉ là lợi dụng tự thân đối lửa thuộc tính tinh lực khống chế phát động công kích. Còn là không có cách gì phá vỡ tinh thần khôi lỗi tinh thần lực vòng bảo hộ. Cẩn thận có bẫy. Ở Ilias tinh sư sau lưng, không có nhận đến, mèo tinh thần kết nối bí pháp ảnh hưởng Harrow tinh sư phát hiện rồi không đúng. Hắn lên tiếng nhắc nhở nói. Bất quá lúc này Ilias tinh sư trong tay tinh lực trường kiếm mượn lấy công kích bí pháp chi thế. Một cái uy lực cực lớn nặng chém đã thi triển. Tinh thần khôi lỗi tinh thần lực vòng bảo hộ chỗ nào có thể tiếp nhận Ilias tinh sư này một cái. Trọng kích, tinh thần lực vòng bảo hộ nhẹ nhõm bị phá. Sau đó nó thân thể bị một phân thành hai. Tinh thần khôi lỗi biến thành rồi hư vô. Lê Ông tổn thất một chút tinh thần lực. Bất quá bởi vì Ilias tinh sư toàn lực thi triển ra nặng chém. Nhưng trước người hắn hỏa thuộc tính tinh lực tấm chắn không thể không rút lui tiêu. Hắn phòng ngự chỉ thừa lại xuống rồi trên người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.